Thần nông tiểu y tiên, chương 1234, thiến kỹ thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi muốn làm gì? Không muốn, Trương Chí Cương cho là bọn họ thuận miệng nói. Nhưng khi bọn họ thật cởi xuống Trương Chí Cương quần lúc, Trương Chí Cương xác thực bị giật mình. Hắn sợ đến lớn tiếng thét lên. Hắn không thể tin được hết thảy các thứ này. Thay Nhạc Nhạc tháo ra quần áo, giúp hài tử cầm máu. Hài tử cuối cùng không khóc không lộn xộn. Nàng cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng khi nàng xoay người nhìn về phía Trương Chí Cương lúc, lại phát hiện Trương Chí Cương đã bị 6 người bao bọc vây quanh. Hơn nữa bọn họ luôn miệng nói phải đem Trương Chí Cương thiến xuống. Thay Nhạc Nhạc quả thật bị dọa sợ, nàng đem hài tử để dưới đất, sải bước chạy lên trước, nàng cả người đè ở Trương Chí Cương trên người, cơ hồ dùng cầu khẩn giọng điệu nói, tam thúc, không muốn, trước khi tới các ngươi đã đáp ứng ta, sẽ không đối với Chí Cương bất lợi, các ngươi làm sao có thể như vậy, không muốn, tam thúc, ta van ngươi, không muốn. Ngươi là nhìn ta lớn lên, ta biết ngươi hiểu ta nhất, tam thúc, van cầu ngươi, không muốn. Thay Nhạc Nhạc khóc không còn hình dáng, nàng đau khổ cầu khẩn tam thúc nhưng dương lên cánh tay, đối với Thay Nhạc Nhạc một trận dồn sức đánh, hắn vừa đánh vừa chửi đạo, ngươi cái này không có ý chí tiến thủ đồ vật, đã sớm nói với ngươi rồi, đối phó loại đàn ông này. Ngươi nhất định phải lòng dạ ác độc, nếu không hắn là không phải sẽ đem ngươi cưới vào môn. Chỉ biết khóc, khóc cái gì khóc, tam thúc có phải hay không sẽ hại ngươi. Ngươi yên tâm, chỉ cần ta đem tiểu tử này thiến, liền sẽ không có người muốn hắn. Đến lúc đó, hắn không chỉ biết cho chúng ta tiền, còn có thể cưới ngươi vào cửa. Nhưng là tam thúc, ta, Thay Nhạc Nhạc bụm mặt, sợ đến không còn hình dáng, nàng không nghĩ trơ mắt nhìn Trương Chí Cương xảy ra chuyện. Có thể nàng thì có thể làm gì? Đối mặt hung hãn như vậy, tam thúc, nàng không biết nên làm thế nào cho phải. Thay Nhạc Nhạc từ nhỏ không có cha mẹ, là tam thúc một tay đưa nàng nuôi lớn. Từ nhỏ đến lớn, mặc dù Thay Nhạc Nhạc chịu không ít khổ, nhưng trong lòng hắn, tam thúc là đối với nàng tốt nhất. Ở trên đời này, cũng chỉ có tam thúc là thật tâm vì nàng muốn, cho nên hắn vẫn tương đối ái mộ ở tam thúc. Trương Chí Cương sợ đến cả người run run, muốn động, làm thế nào cũng không động được. Nhạc Nhạc, cứu ta, không muốn, ngươi như vậy sẽ hại chết ta. Ta đáp ứng ngươi, ta sẽ cưới ngươi vào cửa. Nhạc Nhạc không nên náo loạn nữa, ngươi làm như vậy chỉ sẽ để cho sự tình càng ngày càng hỏng bét. Nhạc Nhạc, hài tử bị bệnh, chúng ta cùng nhau mang hài tử đi bệnh viện có được hay không? Nhạc Nhạc, Trương Chí Cương đem sở hữu hy vọng toàn bộ đặt ở Thay Nhạc Nhạc trên người. Nhưng lúc này Thay Nhạc Nhạc cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Nàng cả người ngây tại chỗ, chảy xuống nước mắt, không nhìn nữa Trương Chí Cương. Tam thúc mấy người đang chuẩn bị đối với Trương Chí Cương hạ thủ. Đao từ từ đến gần Trương Chí Cương hạ thể. Cuộc đời hắn sẽ sửa lại. Tiếp xuống tới hắn phải trải qua nhân sinh gặp trắc trở. Tê du y hẹn đờ ư ơ. C. O. P. I. Tả y. T. Du. I. N. T. Hi. C. H. C. O. D. E. N. E. T. Tam thúc, bỏ qua cho ta đi, không nên làm như vậy, ta có tiền, ta cho các ngươi tiền, các ngươi muốn bao nhiêu tiền, ta cho, tại cuối cùng, Trương Chí Cương mà nói cứu hắn, một lời của hắn thốt ra, tam thúc dừng lại trong tay động tác, hắn nhìn phía sau mấy người, lại nhìn một chút Trương Chí Cương, tam thúc đem đao ném xuống đất. Lập tức mặt mày hớn hở nói, ta cũng đã nói, nhà ta Nhạc Nhạc coi trọng nam nhân sẽ không sai. Chí Cương tốt lắm, ngươi không cần sợ hãi. ta sẽ không tổn thương ngươi. Ngươi mới vừa nói muốn cho chúng ta tiền. Ta trước khi tới, ta có điều tra ngươi xuất thân. Nghe nói ba của ngươi có mấy trăm ức. Thật đúng là có tiền. Nhà ta Nhạc Nhạc thật đúng là có phúc. Có thể tìm được tốt như vậy người ta. Phải nhà ta có tiền. Có là tiền. Có hoa không xong tiền. Chỉ cần Tam Thúc có thể bỏ qua cho ta. Thả tất cả mọi người. Ta cho ngươi một ước như thế nào đây? Tam Thúc sau khi nghe trợn to cặp mắt. Hắn không dám tin tưởng lỗ tai mình. 100 triệu. Trong mắt hắn, 100 triệu đến tột cùng là bao nhiêu? Hắn hoàn toàn không có khái niệm. Hắn chỉ biết mình một năm 365 ngày. Mỗi ngày đều phải đi trên núi hái thuốc. Mặc dù khổ cực, nhưng là coi là một sinh kế. Một năm đi xuống, hắn thu vào là 20.000 khối. Cho dù kiếm số tiền này, ngay tại chỗ, hắn sinh hoạt đã tính gia đình bậc trung. Hắn tính một chút, một cái ước, hẳn là đủ hắn và người nhà trải qua 10 đời rồi. Số tiền này đáng giá. Ngươi quả thật cho chúng ta 100 triệu. Tam Thúc hỏi lần nữa. Phải 100 triệu, ta nói được là làm được. Nếu như ngươi thật sự không tin mà nói, ta có thể cho ngươi viết cái giấy nợ. Phía trên lại đè lên tay ta ấn. Tùy thời có thể có hiệu lực. Trương Chí Cương từng chữ từng câu vừa nói. Hắn đương nhiên không muốn để cho chính mình biến thành thái giám. Hắn chính là người đàn ông. Đỉnh thiên lập địa nam nhân. Nếu như không có vật kia, hắn phải thế nào sống? Tam Thúc tin là thật. Hắn lúc này hồi hộp. Lập tức đi tới một bên. Tìm đến giấy và bút. Đang chuẩn bị để cho Trương Chí Cương chữ ký đồng ý lúc. Hắn mới phát hiện. Chính mình căn bản không biết chữ. Tam Thúc hỏi sau lưng vài người. Bọn họ đều là Tam Thúc đồng hương. Bọn họ thân thủ bén nhạy. Tam Thúc nói cho bọn hắn biết. Phải dẫn bọn họ đi kiếm nhiều tiền. Cho nên bọn họ liền một đường đi theo Tam Thúc tới chỗ này. Bọn họ đều là thô nhân. Bình thường hái thuốc còn được. Bây giờ để cho bọn họ viết chữ. Đúng là tại làm khó bọn họ. Tam Thúc. Ta từ nhỏ liền giày đều mặc không được. Nơi nào có tiền đi học. Ta cũng không biết chữ. Tam Thúc. Ta cũng không nhận ra chữ. Tam Thúc. Các người không biết chữ không liên quan. Các người yên tâm. Ta tự mình tới viết chữ theo. Chờ bọn hắn đều khôi phục. Ta lập tức cây mã tiền cho các ngươi. Ngươi thấy thế nào? Trương Chí Cương cũng biến thành thông minh lên. Sẽ không tiếp tục cùng bọn họ đối kháng. Mà là cẩn thận cùng bọn họ đàm phán. Hắn không nghĩ chọc giận bọn họ. Chỉ muốn bảo toàn thân thể. Bảo đảm cái cứu mạng. Được, ngươi bây giờ cho chúng ta viết. Ta có thể nói cho ngươi biết. Ngươi không thể ra vẻ. Nếu không ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Bọn họ đem Trương Chí Cương buông ra. Trương Chí Cương lập tức mặc vào quần áo. Nhanh chóng viết một giấy nợ. Còn cố ý ở phía trên đè xuống thủ ấn. Tam Thúc vừa định nhận lấy tờ giấy lúc. Trương Chí Cương nhưng lui lại mấy bước. Đem tờ giấy giấu ở phía sau. Hắn cẩn thận nói. Tam Thúc, ngươi yên tâm. Tiền ta sẽ cho ngươi. Ta khuyên ngươi một câu. Những người này đều là tỉnh thành có uy tín danh dự nhân vật. Bọn họ hôm nay nếu như chết hết. Đừng nói ngươi. Ngay cả ta cũng sẽ đi theo vào ngục. Đời này đều khỏi phải nghĩ đến đi ra. Đến lúc đó, ngươi không chỉ có một phân tiền đều không lấy được, còn có thể ăn kiện cáo. Cho nên, ngươi tốt nhất cho bọn hắn giải dược. Chỉ có bọn họ thật tốt, ta tài năng cho ngươi tiền. Tam Thúc sau khi nghe gật đầu như giã tỏi, sau đó nói, cái này ngươi có thể yên tâm. Bọn họ là chúng mê hương, nhẹ chỉ là ngủ mê mang. Nặng nhiều nhất là ói hai cái máu độc. Không có gì đáng ngại. Ngủ lấy 2 giờ bọn họ liền có thể tỉnh lại. Ngươi yên tâm chính là. Nghe Tam Thúc như vậy nhất rằng. Trương Chí Cương treo tâm cuối cùng bình tĩnh lại. Hắn cẩn thận đem giấy nợ giao cho Tam Thúc. Hắn nhìn đến Nhạc Nhạc một mực co giúp ở xó xỉnh. Nàng đem hài tử thật chặt ôm vào trong ngực. Hài tử mặc dù bị thương. nhưng ở Nhạc Nhạc chiếu cố cho. Đã thiếp đi, Cách Chương.